Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, Nguyên thần bảo vật, phương này bạch hổ ấn phi thường cổ xưa, ở đạo lăng bất an dưới ánh mắt, cái này bạch hổ pho tượng con mắt, dĩ nhiên chậm rãi mở, từng sợi khủng bố khí thế đang thức tỉnh, này song to lớn con mắt khủng bố như vậy. Nội bộ có nhật trầm nguyệt hủy thông thiên dị tượng, thiên địa lúc sáng lúc tối, đều muốn phát sinh khủng bố động đất. Hơn nữa đáng sợ nhất chính là, này đôi trong mắt bên trong ẩn chứa một loại làm người kinh sợ ý chí uy thế. Loại ý chí này uy thế quá khủng bố, không biết lan đến bao nhiêu dặm đường, cách xa ở mấy chục dặm ở ngoài chính tới rồi một đám người. Bọn họ là bị nơi này đại chiến dẫn ra, bất quá một loại khủng bố ngập trời ý chí áp bức mà đến thời điểm. Nguyên thần của bọn họ đang phát run, cảm giác một tôn thiên thần ở nhìn xuống bọn họ, đám người kia sợ hãi đến cả người khóc thút thít, ôm đầu lô phát ra thống khổ gào thét, thậm chí có người mi tâm đều sụp ra. Bên trong ngồi xếp bằng nguyên thần bị một loại vô thượng ý chí ép trực tiếp liền nổ tung. Không được, đây là nguyên thần chí bảo. Có người quỳ xuống đất gào thét, môi đều cắn phá, trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Nguyên thần bảo vật ở thánh vực quá hiếm thấy, coi như là cấp chí tôn nhân vật e sợ đều không có. Chỉ có một ít đỉnh cấp thế lực lớn mới sẽ cất giấu, nhưng đều là dùng để trấn áp đại địch. Lẽ nào phía trước có cường giả ở chinh chiến? Lúc này bạch hổ tượng đá hai con mắt khủng bố như vậy, trong mắt của nó hiện đỏ như màu máu, tựa hồ là hai viên màu máu thần tinh lập lòe khiếp người chùm sáng, ép thiên địa đều đang phát run. Đạo lăng thân thể trong nháy mắt căng thẳng, cái trán bốc lên mồ hôi lạnh. Hắn cảm giác nguyên thần bị một cái đáng sợ ý chí oanh kích, tựa hồ là từng vị búa lớn ở gõ. Hừ, ngươi liền là ở mạnh, cũng không cách nào hố trụ uy thế như vậy. Bạch hổ đang thét gào. Này bạch hổ ấn chính là bọn họ trong tộc chí bảo, liền bởi vì bạch hổ ấn tồn tại cấp độ nguyên thần tuyệt sát. Bất quá bạch hổ trong mắt vẫn là tuôn ra kinh sắc. Căn cứ nó trong tộc cường giả từng nói, đại thành vương tao ngộ loại ý chí này uy thế, trên căn bản đều không sống nổi, coi như là một tôn hoàng giả đều sẽ bị chấn áp. Nhưng là thiếu niên này dĩ nhiên không lớn bao nhiêu sự, đạo lăng từng trải là biết bao nhiêu, sinh tử đại kiếp nạn vô số, các đại cảnh giới đều tao ngộ đáng sợ thoát biến, vẫn luôn ở sinh tử chung du đi, chưa từng có thư giãn quá. Hắn càng là nắm giữ âm dương trưởng, ngộ ra sinh tử bên trong ảo diệu, ý chí của hắn mạnh mẽ vô cùng. Hơn nữa đạo lăng vẫn là một tôn luyện đan sư, nguyên thần của hắn vững như Thái Sơn. Cho lão tử cút ngay. Đạo lăng ngửa mặt lên trời gào thét, mi tâm của hắn đang phát sáng, bạo phát ngập trời chiến ý, mơ hồ có một cái chữ đạo ở hiện ra, muốn lộ ra đến, hiện ra nhân thế gian. Nắm đấm lớn màu vàng nguyên thần ngồi xếp bằng trong mi tâm, quanh thân đại đạo kim liên cắm rễ, nó dáng vẻ trang nghiêm. Ở đọc chân kinh, bạo nguyên thủ nhất, để ngừa bị trong thiên địa ý chí ép vỡ. Cái gì? Hắn dĩ nhiên đỡ lấy ý chí uy thế. Bạch hổ hoàn toàn biến sắc, càng làm cho nó hoảng sợ chính là, nó nhìn thấy thiếu niên mi tâm có một cái cổ xưa dấu ấn, phi thường huyền ảo, đạo âm tầng tầng, thần bí mà lại đáng sợ. Bạch hổ tuy rằng không nhận thức cái chữ này, thế nhưng có thể cảm giác được cái chữ này vô cùng thần bí. Đây là lẽ nào tộc ấn? Bạch hổ con mắt co rút nhanh, gào thét, làm sao có khả năng? hắn tại sao có thể có tộc ấn? Lẽ nào hắn là một cái nào đó siêu cấp thế lực đời sau không thành? Tộc ấn quá hiếm thấy. Bạch Hổ biết ở thánh vực bên trong, có tộc ấn gia tộc cũng không nhiều. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, liền là Bạch Hổ bộ tộc có tộc ấn, cũng rất khó thức tỉnh. Có tộc ấn gia tộc, có thể thức tỉnh người đã ít lại càng ít. Ở Bạch Hổ nhận thức bên trong, phàm là có thể thức tỉnh tộc ấn người, không nghi ngờ chút nào đều là các đại siêu hung hăng lực truyền thừa đời sau. Lai lịch rất đáng sợ. Bạch Hổ kinh sợ, không trách người này thực lực như vậy, siêu cường. Nguyên lai lịch rất không bình thường. Người con này mèo ốm, cho ta để mạng lại. Đạo lăng nổ hống, triệt để bạo nổ rồi. Trong nháy mắt dứt bỏ rồi ràng buộc, có khủng bố ý chí đang thức tỉnh. Gầm thét nói, ta cái gì sợ, tâm linh của hắn được thăng hoa cùng thoát biến. Có một loại khủng bố ý chí đang thức tỉnh, uy thế thiên địa, lệnh Bạch Hổ đều đang phát run. Cảm giác một tôn đại hung đang được xuất bản, vô địch ý chí, Bạch Hổ đầy mặt dữ tợn rít gào. Đáng ghét, ta dĩ nhiên trợ giúp hắn đem ý chí thoát biến. Đáng ghét, Bạch Hổ phi thường căm tức, nó cảm giác khẳng định là Bạch Hổ ấn uy thế, để đạo lăng ý chí thoát biến. Thế nhưng đạo lăng cũng không phải là bởi vì những này. Hắn là nghĩ tàn sát Bạch Hổ, nhưng là Bạch Hổ nắm giữ bảo vật. Đạo lăng nhất định phải di chuyển âm dương đạo đỉnh hoặc là đoạn kiếm đem nó đánh chết mới được. Hai thứ đồ này đều có bạo lộ thân phận nguy hiểm. Đạo lăng đi tới thánh vực làm việc vô cùng cẩn thận. Bó tay bó chân, nói sợ sao, đạo lăng cũng không biết. Hiện tại hắn chỉ biết mình hiện tại kiên định bản tâm. Dù cho là cả thế gian đều là kẻ địch, cũng phải mở một đường máu. Nó sâu sắc liếc mắt nhìn cái này tiểu tháp, ở trong lòng thầm nói, chỉ có thể thông báo trong tộc cường giả đem bảo vật này lấy đi. Ta hiện tại không phải là đối thủ của hắn, thân hình của nó muốn tản đi. Thế nhưng đạo lăng há có thể để nó chạy. Đạo lăng bàn tay có một khẩu đỉnh, chưa từng hiện ra khí tức. Thế nhưng trầm trọng hơi dọa người, sụp ra trời cao, hắn mang theo âm dương đạo đỉnh, tạp động mà đi, đùng. Thiên địa đang phát run, âm dương đạo đỉnh oanh tạp thời điểm, bạo phát tiếng rung lệnh mười mấy dặm đều ở ong ong. A, Bạch Hổ hư huyễn tinh thần chớp mắt vạn vẹo, bị âm dương đạo đỉnh bạo phát, lực xung kích, nỗ lực thủng trăm ngàn lỗ, thân thể nó trực tiếp liền nổ tung, tinh thần biến mất không thấy hình bóng, chết rồi, đập vỡ tan nguyên thần của nó. Đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, ở trong lòng thầm nói, không biết đánh chết nó bản thể không có. Theo lý thuyết âm dương đạo đỉnh không là nguyên thần bảo vật, nên chấn bất tử nó bản thể. Lập tức trên mặt của hắn lướt ra khỏi vẻ vui mừng. Hắn nhìn thấy một khẩu Bạch Hổ ấn cùng một cái hư không túi. Đạo lăng trái tim ầm ầm nhảy loạn, hắn kích động quát, ta rõ ràng, nó bản thể liền là không có tổn lạc, thế nhưng tinh thần của nó bị ta đập nát, mà nó lấy tinh thần nhảy lên không gian mang đến bảo vật, cũng lưu ở thần giới. Đạo lăng trong miệng đều muốn nứt đến lỗ tai trên, cười ha ha, kinh hỉ không gì sánh được, đây chính là một tôn nguyên thần bảo vật. Hắn chớp mắt phi bắn xuyên qua đem Bạch Hổ ấn cùng hư không túi vớt lên. Không kịp xem xét tỉ mỉ, ánh mắt liền di động đến vị này tiểu tháp trên. Ta còn không tin âm dương đạo đỉnh không cách nào trấn áp ngươi. Đạo lăng kích hoạt rồi âm dương đạo đỉnh, miệng đỉnh ở dâng lên âm dương nhị khí, ầm ầm ầm hướng về tiểu tháp bao phủ mà đi. Đem nó niêm phong ở bên trong đỉnh. Ồ, này tiểu tháp làm sao không chống cự. Đạo Lăng có chút nghi hoặc, bởi vì tiểu tháp đã bị Đạo Lăng thu hồi đến rồi. Đạo Lăng nhíu nhíu mày, cũng nghĩ không rõ lắm đây là vì sao. Thế nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều, cảm giác có người lại đây. Hắn thân thể nhanh chóng biến mất ở nơi này. Hắn mới vừa đi rồi không lâu. Này bốn phương tám hướng liền bạo xông lại một đám người. Đều là bị vừa nãy đại chiến cùng loại kia ý chí uy thế dẫn tới được. Vừa nãy Bạch Hổ là ở cùng ai giao chiến? Thậm chí ngay cả Bạch Hổ ấn đều đem ra ngoài. Có người cau mày, đối với thánh vực một ít ở bên ngoài cất bước sinh linh đáng sợ hắn giải nhiều vô cùng. Ai cũng biết Bạch Hổ tuy rằng chưa từng bước vào chí tôn sinh linh sức chiến đấu, thế nhưng nó nắm giữ một tôn phi thường đặc biệt bảo vật, để một ít chí tôn nhân kiệt đều kiêng kỵ. Ta không thấy rõ, thế nhưng cảm giác được một đạo phi thường đáng sợ tinh lực ở bạo phát. Phỏng chừng không là phàm nhân, có người nói, đến cùng ai thắng ai thua, Bạch Hổ liền là thất bại. Nó cũng không cần thiết chạy. Lẽ nào Bạch Hổ thất bại? Có người sắc mặt biến hóa. Chuyện này rất nhanh truyền ra. Thế hệ tuổi trẻ tu sĩ đều nghị luận. Rất nhanh sẽ làm cho đến một cái tin. Bạch Hổ trọng thương, nguyên thần kém chút nổ tung. Nó ở thần giới bị người tiêu diệt. Đến cùng là ai đang ra tay? Lẽ nào Bạch Hổ cùng cấp chí tôn sinh linh tao ngộ? Liền Bạch Hổ ấn đều không thể chống lại. Có người run sợ, Bạch Hổ bộ tộc không phải là dễ trêu. Nó tinh thần bị người tiêu diệt, vậy thì biểu thị nó Bạch Hổ ấn mất rồi. Đây chính là một tôn nguyên thần trọng khí, phi thường hiếm thấy. Dĩ nhiên ném đi, ngươi hỏi nó cũng không biết. Bạch Hổ tinh thần bị diệt đi, bản thể căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Hiện tại nguyên thần trọng thương, đã hôn mê ngủ thiếp đi, có người thở dài. Này Bạch Hổ cũng đủ xui xẻo, dĩ nhiên đem Bạch Hổ ấn mất rồi. Ta xem nó ngày sau nó cũng không dám cùng chí tôn nhân kiệt hung hăng, có người cười nhạt. Không biết là ai làm ra, nghe nói là một cái thân thể nhân kiệt rất đáng sợ. Ở chúng ta thánh vực cũng là Đoan Mộc Chí Văn cùng Chu Tiểu Lăng tinh thông đạo này. Nhưng là hai người bọn họ cùng Bạch Hổ không cựu, lẽ nào là Trương Lăng? Có người bất thình lình mở miệng, chuyện này gây nên rất lớn náo động. Khổng tộc một tôn đại nhân vật ngày đó liền mở miệng. Trương Lăng thân thể phi thường đáng sợ, có thể sánh vai chí tôn nhân kiệt. Hơn nữa có người nhìn thấy người này ra tay tỏa ra kim quang. Trương Lăng thân thể chính là tỏa ra kim quang. Tin tức này gây nên Bạch Hổ bộ tộc tức giận. Rất lớn thế hệ tuổi trẻ người đều ồ lên. Lẽ nào Trương Lăng biến mất rồi hảo mấy tháng, hiện tại lại xuất thế? Chuyện này vô cùng có khả năng là Trương Lăng làm ra. Để rất nhiều người đều không thể tưởng tượng nổi. Hắn vừa xuất thế liền chọc vào một cái thiên đại cái sọt. Tuy nói Bạch Hổ chưa từng chết đi, thế nhưng nguyên thần của nó trọng thương, không phải là một chút thời gian liền có thể khôi phục. Mới vừa bình tĩnh thánh vực, lại nhấc lên một hồi tìm kiếm Trương Lăng bão táp. Giờ khắc này nhân vật chính đã bay đến một cái khu không người, mở ra một tòa động phủ, vui dạo dực lấy ra một khẩu Bạch Hổ ấn. Đạo Lăng nhếch nhếch miệng, cảm giác lại trở về huyễn vực thời điểm. Đạo Lăng yêu thích không buông tay vuốt Bạch Hổ ấn. Tôn này bảo vật uy năng hắn không để ý, quan tâm chính là loại kia đáng sợ nguyên thần đánh giết. Loại bảo vật này hắn lần thứ nhất tiếp xúc, quả thực là thật đáng sợ. Nếu không là Đạo Lăng ý chí ngoan cường, nguyên thần khoảng thời gian này tăng mạnh hơn nhiều, hắn cũng cảm giác mình chống không ngừng. Vừa nãy Bạch Hổ là quá bất cẩn, nếu là hắn phát động một chiêu này ở công giết tới, e sợ đạo lăng sẽ trọng thương. Thánh vực quả thực không đơn giản. Liên loại này thần kỳ bảo vật đều có. Đạo lăng nhếch nhếch miệng. Hắn ở thánh vực khoảng thời gian này từng trải có thể nói lật đổ hắn tư duy. Liền nắm đan đạo tháp tới nói liền phi thường thần kỳ. Ồ, khi ánh mắt của hắn chú ý tới bạch hổ đóng chặt con mắt chi khắc. Nhíu mày lên, cái này ấn kỳ thực là bạch hổ pho tượng. Nó chất liệu đá mí mắt, có một ít vết nứt. Đạo lăng hơi thay đổi sắc mặt. Hắn chừng hai mắt chính mình nhìn rất nhiều người mắt. Hết chương.